Binh Vương Thần Bí, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập sát, bình thường dùng để chỉ những loại động vật ăn thịt thích trêu đùa con mồi không còn cách nào chạy thoát. Nó sẽ giết tất cả con mồi, không chừa một ai, mà loại hành vi tập sát này dường như chỉ xuất hiện trong bộ tộc hồ ly. Nhiều khi, một số con hồ ly tập sát con mồi, ví dụ như gà rừng, nó sẽ giết hết tất cả con mồi, nhưng chỉ mang đi hoặc ăn một con mà thôi. Rõ ràng, Giang Khương đã nhận được loại thiên phú tập sát này cách đây không lâu. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu nó đã được gọi là tập sát, vậy loại đặc tính trên hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Dưới máu tươi và chiến đấu kích thích, thiên phú tập sát đã khởi động từ rất lâu, khiến cho công năng trong cơ thể Giang Khương trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng đặc tính này cũng đã ảnh hưởng đến bản tính của hắn, khiến cho loại ham muốn giết chóc ẩn sâu trong lòng của hắn dần dần được phóng ra. Và lần này, nó đã bị bạo phát hoàn toàn. Hai mắt Giang Khương càng lúc càng đỏ, hàn ý càng lúc càng nhiều, khiến cho bốn cao thủ thiên y viện bên cạnh cũng chú ý đến. Bởi vì Giang Khương ra tay, cao thủ Tề gia chung quanh bị thương cũng nhiều hơn, áp lực mà bốn vị cao thủ thiên y viện phải gánh chịu cũng được giảm bớt. Có chút cơ hội để thở dốc, bốn người đã ý thức được cục diện hiện tại đã không ổn. Gia chủ Tề Lãng vẫn không lên tiếng, tùy ý để cao thủ Tề gia tấn công bọn họ. Mặc dù không phái ra cao thủ quá mạnh, nhưng cứ như vậy, bốn người sẽ không còn kiên trì được lâu. Nhưng bốn người đều là cao thủ của thiên y viện, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ cuộc chiến nào. Cho nên bốn người đã mang tâm lý liều chết, mục đích chỉ để hộ tống Giang Khương an toàn rời khỏi. Chức trách của bọn họ chính là như thế. Mỗi một bác sĩ của thiên y viện đều là một phần tử tinh nhuệ. Quy định thứ nhất của thiên y viện chính là bảo dốc hết toàn lực bảo vệ cho các thành viên của thiên y viện được an toàn. Cao thủ đầu lĩnh của bốn người tên Dư Đao vẫn luôn bảo vệ đằng trước bên trái Giang Khương, đảm nhiệm công tác mở đường, xem như là người gánh áp lực lớn nhất trong bốn người. Và cũng là người bị thương nặng nhất. Lúc này trên người ông đã có 6-7 vết thương. Máu từ người khác và máu của chính ông đã làm cho cơ thể của ông đỏ thẫm. Nhìn cao thủ Tề gia tập trung xung quanh, Dư Đào đã có chút mệt mỏi. Ông cũng không còn tin tưởng Tề Lãng sẽ suy nghĩ lại hay không. Thân là người của thiên y viện, mỗi người đều có sự kiêu ngạo mà người khác không thể với tới. Tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất kỳ địch nhân nào. Ông đã tỏ vẻ cho Tề Lãng biết hậu quả của nó. Nếu Tề Lãng vẫn không có ý định thu tay, cho dù có chết ở vấn này, ông tuyệt đối sẽ không nói lời uy hiếp đối phương nữa. Thiên y viện làm việc chưa bao giờ dựa vào miệng mà là dựa vào thực lực. Cho dù bác sĩ Giang một mình đến tỉnh Vân, cũng chỉ điều động có 4 người bọn họ. Đã có dũng khí xông vào Tề gia đoạt người, mặc dù bốn người bọn họ có chút nghi ngờ, nhưng cũng không chần chừ mà chấp hành mệnh lệnh. Nếu bây giờ đối phương đã không còn kiêng kỵ thiên y viện, như vậy chỉ có tử chiến mà thôi, tuyệt đối không làm mất thể diện của thiên y viện. Sau khi dùng đao chém lui một cao thủ Tề gia, Dư Đao rốt cuộc không nhịn được nhìn thoáng qua bác sĩ Giang đằng sau mình. Ban đầu, ông cũng không hiểu rõ con người của bác sĩ Giang, nhưng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, bây giờ ông lại rất rõ ràng, tuổi còn trẻ nhưng năng lực chiến đấu lại cường hãn. Trong tương lai, nhất định là một trong những nhân vật thành tựu nhất của thiên y viện. Bây giờ bác sĩ Giang vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, nhưng hắn không thể chết ở đây, là hộ vệ, bọn họ có thể chết. Nhưng hắn thì không, cho nên, trong lòng Dư Đao đã quyết định, người ở thiên y viện phái đến từng tỉnh không nhiều. Mỗi văn phòng làm việc của thiên y viện chỉ có một thành viên chính thức của thiên y viện thường trú. Sau đó là 2 bác sĩ thực tập, còn có 4 hộ vệ địa giai tầng 1, 10 hộ vệ địa giai tầng 2 và 3 bảo vệ vòng ngoài. Lúc này, ở phòng làm việc cũng chỉ còn có 10 hộ vệ mà thôi. Nếu điều đến hết cũng chẳng làm nên chuyện gì. Với tình huống trước mắt, căn bản không còn biện pháp giúp cho bác sĩ Giang thoát hiểm. Cho nên, Dư Đào đang cân nhắc không biết có nên vận dụng đặc quyền của Thiên Y Viện hay không. Rất nhiều năm trôi qua, rất ít người sử dụng đặc quyền này. Bởi vì một khi sử dụng, cái giá phải trả là rất lớn. Thân là thủ lĩnh hộ vệ do Thiên Y Viện phái đến đồn trú tỉnh ngoài, ông có quyền sử dụng loại đặc quyền này. Đặc biệt còn có thành viên chính thức của Thiên Y Viện ở đây nữa. Để cam đoan sự an toàn cho bác sĩ Giang, ông sẽ vận dụng loại đặc quyền này của Thiên Y Viện. Thiên Y Triệu Lệnh. Khi sử dụng Thiên Y Triệu Lệnh, ông có thể hướng cao thủ các gia các phái đến cứu viện. Thiên Y Triệu Lệnh đại diện cho lời hứa của Thiên Y Viện. Một khi có người ra tay viện thủ cho Thiên Y Viện, bất luận thành công hay không, người đó cũng sẽ được Thiên Y Viện trả công xứng đáng. Đối mặt với phần thưởng xứng đáng của Thiên Y Viện, không ai là không động tâm. Đương nhiên, chưa đến mức cuối cùng, ông sẽ không làm như vậy. Một khi sử dụng đặc quyền, đối với một thành viên của Thiên Y Viện, bất kỳ là thành viên chính thức hay không chính thức, đây đều là một sự nhục nhã. Hơn nữa, sau khi Thiên Y Viện trả công cho người ta xong, nhất định sẽ dựa theo tình huống mà điều tra lại, người phát ra lệnh cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Cho nên, Dư Đào quyết định cùng với 3 người kia kiên trì đến phút cuối cùng mới thôi. Cách chương.